Đặc biệt lúc này trời sắc dần tối, trong phòng tầm nhìn cũng là đang nhanh chóng rơi chậm lại, hình như lại trở lại mỗi chế cô nam quả nữ một chỗ một phòng, vị kia nổi giận mềm mại nữ giáo sư đưa lấy chân đẹp làm đệ tử thưởng thức cảnh tượng. Tâm trạng của ta nhìn không được nóng lên, không dám tiếp tục nghĩ tiếp, vội vàng đứng lên thân, khụ khụ, ngươi trong phòng thuốc cảm mạo ở đâu, có muốn ta giúp ngươi một tay hay không tiếp điểm thủy, uống thuốc. Không cần ngươi lo, ngươi chạy nhanh đi ra ngoài cho ta. Ta ra mặt dày không đáp nàng nói, tiếp tục hỏi, ngươi thuốc cảm mạo để chỗ nào. Nhậm Mộc Vũ bị tức đến, chính là hiện tại liền mắng khí lực của ta cũng chưa, chỉ có thể đầu hướng đến bên cạnh phiến diện, trong phòng mặt dược. Ngươi giữa trưa không phải là còn ăn sao? Ăn xong rồi. Vậy ngươi ăn xong rồi, làm sao không đi mua nữa? Ta lập tức liền có một chút tức giận, thuốc uống hoàn còn không đi mua, ta nói nàng như thế nào phát đến loại này sốt cao, phàm là uống thuốc cũng không có khả năng a. Nhậm Mộc Vũ như trước giống như giận dỗi vậy nghiêng đầu, ai cần ngươi lo? Ta có loại đánh nàng mông hết giận xúc động, thật không hiểu nổi nữ nhân này rốt cuộc đang suy nghĩ gì. Cảm mạo nóng sốt không mặc nhiều một chút quần áo còn chưa tính, thuốc ăn xong rồi thế nhưng cũng không biết đi mua một ít ăn. Ta đi cho ngươi nhận lấy chén nước ấm, ta nhìn xuống cửa trách nàng một chút xúc động, đi đến máy nước uống chuẩn bị trước nhận lấy chén nước ấm, kết quả định nhãn vừa nhìn, máy nước uống thế nhưng không có mở nước ấm. Ta nhíu nhíu mày, nếm thử mở ra một chút chốt mở, phát hiện căn bản không phản ứng, nghi hoặc quay đầu liếc nhìn trên ghế sofa còn tại đằng kia nghiêng đầu không lý nhân Nhậm Mộc Vũ. Người trong phòng máy nước uống hỏng. Ân, Nhậm Mộc Vũ yêu lý không lý ứng tiếng. Kia người cứ uống nước lạnh. Ai cần ngươi lo a? Ta là thật bị nàng này thái độ tức đến rồi, ngữ khí cũng không khách khí. Này, ngươi bây giờ nhưng là cảm mạo, không quan tâm ta quản, chính mình không biết nấu điểm nước ấm uống ư, uống nước lạnh sao được. Nhậm Mộc Vũ phát hiện ta ngữ khí biến hóa, cũng theo lấy không phục phản bác, ta uống gì ăn nhập gì tới ngươi. Ngươi. Này một lần, lại mà tạm ăn nhập gì tới ngươi thật đem ta tức hỏng rồi, đặc biệt nàng bộ dạng này không liên quan tâm thân thì mình thái độ, ta đã bắt đầu có chút tức giận, thở sâu khẩu khí, nhịn xuống cảm xúc không phát tác, Nhâm lão sư, ta biết ngươi bởi vì tối hôm qua sự tình tại giận ta, nhưng ta đều giải thích với ngươi qua, ta lại không phải là cố ý, ngươi không cần thiết hiện tại còn đang tức giận à. Nhậm Mộc Vũ đột nhiên quay đầu trừng mắt ta tức giận cái gì, ta làm thôi vì ngươi sinh khí. Thật tốt, ngài không sinh khí, vậy ngài hiện tại nghỉ ngơi thật tốt được không? Ta thật không hiểu nổi nàng như thế nào trở nên như vậy bụng dạ hẹp hòi, hoặc là nói nàng vẫn luôn là như vậy, chỉ là của ta trước kia không có phát hiện. Ai cần ngươi lo? Lại là một câu như vậy lời nói, làm tâm trạng của ta giống như thiêu đốt giống nhau khó chịu, ta ép lấy cơn tức, hướng đến phòng bếp đi đến, ta đi cho ngươi đốt điểm nước ấm. Ta nói không cần ngươi lo, ngươi chạy nhanh đi ra ngoài cho ta. Ta bước chân dừng lại, những lời này tựa như một cây cuối cùng cọng rơm vậy, đem ta hoàn toàn chọc giận. Ngươi rốt cuộc nghĩ như thế nào? Ta nói không muốn. Không quan tâm ta quản đúng không? Tốt, kia con mẹ nó ngươi liền chính mình ngốc này a. Ta tức giận đến đều lười phải nghe nàng nói nữa, trực tiếp bạo thô tục, phủi liền bước nhanh tới cửa, chẳng qua là khi ta tầm mắt cuối cùng quét qua nàng thời điểm, rõ ràng nhìn đến mặt nàng phía trên một tia kinh ngạc. Bất quá nổi giận trong bụng ta cũng chẳng muốn quản nàng bị bây giờ là phản ứng gì, oành một tiếng tầng tầng lớp lớp khép cửa phòng, cũng không quay đầu lại đi xuống lầu. Đi ra giáo sư nhà trọ, nghênh diện chính là một trận gió lạnh, đem ta bởi vì phát hỏa trở nên sưng tấy đầu óc hơi chút thổi hơi chút thanh tỉnh một chút, nhưng trong lòng cô kia cơn tức nghẹn vẫn là không có giãn ra đến, để ta ngực vô cùng kiềm chế. Đột nhiên cũng cảm giác chính mình chính xác là xen vào việc của người khác, lo lắng nàng sinh bệnh gặp chuyện không may. Sau đó cấp bách hò hét chạy đến, kết quả bị nàng một chút sắc mặt, tính là ngày hôm qua sự tình là ta không đúng, nhưng ta cũng giải thích không phải sao. Chính mình lại không phải là cố ý, liền phi phải nắm lấy điểm này sai lầm không để ư, chính xác là vô có thể thuyết phục nữ nhân. Đặc biệt chính mình rõ ràng là lo lắng thân thể nàng trạng thái, cũng không có gì chiếm tiện nghi tâm tư, cũng bị nàng đề phòng cướp giống nhau đề phòng, tính là chính mình trước kia đối với nàng là làm một chút khác người sự tình. Nhưng chính mình thật đúng là cái loại này tinh trùng lên óc đến cái gì đều không để ý cùng người sao. Quan tâm nàng một chút, đã nói quản ta chuyện gì, vậy được rồi, hiện tại lão tử bất kể, nàng mình cũng không quan tâm thân thể mình, ta đây làm sao như một cái liếm cho giống nhau đi quan tâm nàng thế nào, cùng lắm thì lần này qua đi tiếp tục ngày ngày bị nàng nhầm vào,

tổng cộng 200 tam. Thuốc điếm lão bản rõ ràng đối với trung niên nam nhân hành vi có chút tức giận, cho ta đem thuốc trang hảo liền đưa. Phiền toái, ta quét mã phó hoàn tiền, cầm lấy túi ni lon bước đi, bởi vì tâm tình không xong, cũng lười chú ý tiệm này chuyện gì xảy ra chuyện hư hỏng. Chính là loáng thoáng nghe phía sau thuốc điếm lão bản lại cùng trung niên nam nhân kia một đoàn người cãi vã lên. Người mới nháo sự, ta có thể cảnh cáo ngươi, chúng ta báo cảnh sát, đợi sau khi ta liền muốn các ngươi điếm đổ đóng. Người thiếu tại đây hồ ngôn loạn ngữ, ta tiệm thuốc nhưng là có đứng đắn chụp ảnh kinh doanh. Ta tăng nhanh trở về chạy tốc độ, cho nên sau lưng kia một vài người khắc khẩu đã không nghe được, tâm lý không hiểu quải niệm Nhậm Ngọc Vũ tình hình, cho nên đối với phía sau kia một vài người nhạc đệm rời mắt liền quên sạch sẽ. Bay qua tường vây, lại lần nữa hướng đến phòng học nhà trọ chạy thời điểm ta bước chân lại nhịn không được thả chậm, chính mình đây là đang làm gì, vừa mới bắt đầu đại nổi giận đóng sập cửa đi ra, bây giờ đi về, có khả năng hay không lại bị nàng châm chọc khiêu khích vài câu, kia đến lúc đó bị nàng trào phúng xám xịt đi ra, không thể nhiều mất mặt. Mặc dù có một chút ngây thơ, nhưng ta đồng dạng là sĩ diện hảo thời kỳ trưởng thành vấn đề thiếu niên, muốn là đợi sau khi vào cửa tình hình, sắc mặt liền không hiểu có chút không dễ nhìn. Quên đi, đợi sau khi mở cửa đi vào, đem thuốc nhất ném bước đi, như vậy về sau ta cùng nàng liền ai cũng không nợ ai, cùng lắm thì về sau không oai oai nàng, ai mà thèm. Mãnh liệt lòng tự trọng để ta tâm lý vì chính mình đợi sau khi không ra xấu huyễn nghĩ đến. Nhưng là đợi lại lần nữa đi đến giáo sư nhà trọ phía dưới, mặc dù có vừa mới ảo tưởng, ta bước chân vẫn không khỏi thả chậm, có cảm giác mình mới gương mặt nảy sinh ác độc lao ra đến, hiện tại lại liếm mặt trở về thật quá mất mặt. Chắc chắn sẽ bị nàng hung hăng nhục nhã một chút ha, tâm lý như vậy nghĩ, ta tâm tình cũng càng trở lên kiềm chế, lên lầu bước chân cũng càng ngày càng chậm. Chính là đi chậm nữa, lúc này vẫn là bất chi bất giác liền đã đi đến trước cửa phòng của nàng, bên trong thực an tĩnh, không có bất kỳ cái gì động tĩnh, thậm chí xuyên qua cửa trống trộm cũng không có lộ ra một tia ánh sáng. Ta nhíu nhíu mày, nàng nên bất hội thật lại đi học a. Nghĩ vậy, lòng ta lại không có danh giận lên. Chính mình một mực quài niệm bệnh tình của nàng, lo lắng thân thể của nàng trạng thái, nghĩ nàng một người tại phòng biết sợ, sau đó lại liếm mặt trở về, mà nàng lại một điểm không đem thân thể mình coi ra gì. Ta kiềm chế tức giận ở đáy lòng, cất bước liền chuẩn bị đi, thật lần thứ nhất có loại này đồ phá hoại cảm nhận, chính là ngay tại ta xoay người nhấc chân thời điểm vốn là an tĩnh môn nội đột nhiên truyền ra vài đạo rất nhỏ tiếng ho khan, những cái này môn tường đều có cách âm hiệu quả, kia tiếng ho khan đều có thể truyền ra. Có thể thấy được âm thanh là lớn đến bao nhiêu. Ta bước chân dừng lại, này tiếng ho khan rất rõ ràng chính là Nhậm Ngọc Vũ, nàng còn tại bên trong. Chính là ho khan qua đi, bên trong lại lần nữa khôi phục an tĩnh, nhưng này tuy rằng trải qua cách âm đã rất nhẹ tiếng ho khan, ta lại có thể xác định cái này không phải là nghe nhầm, cho nên, nàng nhất định còn tại bên trong. Nàng kia còn tại bên trong, ta nói ra sách trong tay trang thuốc túi, quên đi, cho nàng đưa vào bước đi. Ta cố ý phụng phịu sụ mặt, dùng để duy trì chính mình mặt, sau đó tay nắm tại chốt cửa phía trên, quyết định chắc chắn, nhéo mở cửa, hơi hơi đẩy ra một điểm, cửa mở, phòng tối như mực, đưa tay không thấy được năm ngón, cũng không có mở đèn. Lòng ta chớp mắt nói lên, nàng nhưng là rất sợ hắc, như thế nào một người tại phòng không ra đèn. Nhâm lão sư, ta thăm dò tính kêu âm thanh, kết quả phát hiện không người đáp lại. Ta lập tức hoảng hồn. Nên bất hội bệnh ngất đi thôi à, bất chấp nghĩ nhiều, bước nhanh đi đến phòng khách, mượn hàng hiên quăng vào đến ngọn đèn tìm được nàng phòng chốt mở, mở ra đèn của phòng khách. Phòng khách bị trần nhà đèn chớp mắt chiếu sáng lên, ta lo lắng tầm mắt cũng lập tức hướng đến trên ghế sofa nhìn qua, nhưng mà, trên ghế sofa lúc này trống không không người, nơi nào còn có Nhậm Ngọc Vũ thân ảnh, lòng ta hoảng loạn càng tăng lên, hướng đến trước ghế salon đi tới. Chỉ là vừa đi chưa được hai bước. Ta cả người liền ngẩn người tại chỗ. Một cái khác loại nhỏ sofa bên cạnh, một cái cả người co rúm lại nhu mì thân ảnh, cô đơn ngồi ở lạnh lùng gạch men xứ mặt đất, ôm lấy đầu gối núp ở xó xỉnh, toàn bộ khuôn mặt đều bởi vì sợ giấu ở cong gối bên trong, chỉ lộ ra một đôi đáng thương lại bất lực ánh mắt, hơi một chút bất an nhìn cửa, bởi vì vừa mới tại tràn ngập an tĩnh đen nhánh gian phòng bên trong, chỉ có cửa truyền đến mở cửa âm thanh, làm nàng lúc này sợ hãi đôi mắt bên trong cũng bắt đầu ẩn hiện lên lệ quang. Nàng kia hiện lên lệ quang đôi mắt bên trong, khi nhìn đến phòng khách đứng lấy người là ta khoảnh khắc kia, một giọt nước mắt châu rốt cục thì tràn đầy không được theo khóe mắt chảy ra, theo gò má trượt xuống, đột nhiên,

Ta cả người cơ hồ đều nằm ở mệt mỏi trạng thái, nhưng là ngoài cửa tiếp lấy truyền đến tiếng bước chân, cũng đã đem ta cùng Hinh Di hai người dọa một cái rất lớn nhảy. Trong nhà tổng cộng liền ba người, như vậy ngoài cửa tiếng bước chân là ai, cơ hồ không cần nói cũng biết. Hinh Di miệng nhỏ chứa đầy nồng tinh tinh dịch, hai miếng non mềm bờ môi còn bó chặt của ta côn thịt, nhưng lúc này lại bất chấp nhẹ nhàng phun ra, cấp bách hoang mang rối loạn muốn đứng dậy, hàm răng thổi qua ta vừa xuất tinh còn có một chút mẫn cảm quy đầu, có chút làm đau. Nhưng lúc này ta hai người ai cũng không lo được nhiều như vậy, Hinh Di bao lấy miệng đầy tinh dịch theo ta phía dưới thể di rời, mềm mại mắt đẹp lúc này tràn đầy hoảng loạn, vội vàng muốn đứng dậy, chính là thì đã trễ. Răng rắc, cửa mở, xong rồi. Dưới người, Hinh Di ngồi xổm tại ta chân một bên, còn chưa kịp đứng dậy, mà ta lúc này cũng vẫn là nâng lấy chưa nhuyễn thô trứng côn thịt, loại này tràng diện cơ hồ là làm trong lòng ta chớp mắt thăng lên một cỗ tuyệt vọng băng hàn. Ta không cách nào tưởng tượng kế tiếp loại này cảnh tượng, bị mụ mụ phát hiện sau nên sẽ như thế nào. Đầu óc trống rỗng, căn bản không biết nên như thế nào đối mặt kế tiếp tràng diện. Tiểu Vũ, cô. Một đạo ôn huyền dịu dàng giọng nữ truyền đến, chính là tiếp lấy, âm thanh hơi ngừng. Ngươi, các ngươi đang làm gì? Ngoài cửa, xuất hiện một tên ung dung hoa quý mỹ phụ, đỡ lấy chốt cửa vừa đẩy ra môn, vốn là còn mang theo ấm lòng người phi nụ cười. Hiện tại cũng đã cứng ở trên mặt, ánh mắt ngốc lăng vậy nhìn còn chưa kịp thu thập tàn cục đôi ta. Đây là một vị rất xinh đẹp mỹ phụ, nhìn cũng chỉ có trên dưới 30 tuổi, một đầu tề bà vai nâu đỏ sắc trung tóc xoăn, thiên phân kiểu tóc thiết kế ẩn ẩn che tảng nghiêng khuôn mặt, bên phải toái phát tự nhiên vén đến sau tai, lộ ra một cái thủy tinh hình xanh thấm sợi dây chuyền, thực có một chút cao quý tao nhã khí chất. Mặt mày thực mềm mại, lộ ra sợi ôn nhu nhã nhặn lịch sự. Nhưng lúc này con ngươi bên trong tràn đầy khiếp sợ, môi hồng cũng bị cảnh tượng trước mắt hù được mà khẽ nhếch, không có diễm lệ môi son, nhưng đạm sắc bờ môi lại có vẻ mọng nước sáng bóng, làn da rất trắng, trơn bóng như ngọc, một chút cũng nhìn không ra năm tháng dấu vết. Dáng người cao gầy đều đặn, lại có không thua ở Hinh Di đấy đà dáng người, mặc lấy món cạn màu da tuyết phượng áo sơ mi, cổ áo có một rất đại nơ con bướm, bị bộ ngực đầy đặn thật cao nhô lên, như vậy nhìn quy mô thậm chí so Hinh Di còn muốn càng sâu một chút. Tay áo bộ phận cùng vai đều là tương đối trong suốt, có thể xuyên qua nhìn thấy bên trong tuyết ngấy mê người làn da, giống như mỡ dê trắng nõn vậy, nhưng mà những bộ phận khác lại hoàn toàn đục, như vậy gợi cảm lại không mất đoan trang. Hạ thân phối hợp đạm sắc A tự váy, váy thượng có thật rất nhỏ cách văn thiết kế, tinh xảo hào phóng, váy tới đầu gối phía trên, váy thân hoàn mỹ dán sát tại chân đường cong phía trên, tinh tế bày ra nàng đùi sức dụ dỗ, đặc biệt nàng trên chân đẹp còn mặc lấy đầu màu xám sẫm tất chân. Dưới chân là một đôi thay cho miên tha, bắp chân liên tiếp tú chân, lại có vẻ càng thêm thon dài, hiện tại cứ như vậy ngốc ngốc lập tại nguyên chỗ, toàn thân đều tỏa ra một cỗ thành thục tài trí khí tức. Cô, ta nhìn ngoài cửa mỹ phụ cũng sừng sốt, bởi vì người tới không phải là mẹ, mà là cô Bạch Huyền Di, một chớp mắt, tâm lý cô kia lạnh lùng cảm dỡ xuống, còn thăng lên một loại may mắn cảm giác, hoàn hảo là cô, vị này từ nhỏ liền tương đối sủng của ta trưởng bối. Kia chuyện này hẳn là liền có thể hồ lộng qua. Tuy rằng tâm lý thực nghi hoặc cô như thế nào đến trong nhà, nhưng bây giờ căn bản bất chấp nghĩ nhiều, đuổi vội vàng đứng dậy kéo lên quần, đem căn kia bắn xong tinh còn chưa kịp mềm xuống côn thịt nhét đi vào. Cô lỗ. Bên tai truyền đến một đạo rất nhỏ nuốt âm thanh, ta nghĩ cũng không muốn cũng biết là Hinh Di đem vừa mới bắn tại miệng nàng bên trong tinh dịch nuốt xuống, lòng ta hơi run một chút phía dưới, cái loại này tại quen thuộc mỹ phụ nhân môi mềm miệng bùng nổ tiết. Bị người khác cuối cùng bắt gian, nàng không thể không nuốt tinh kích thích cảm nhận, để ta cơ hồ đều nhanh bỏ qua hiện nay tình cảnh. Uyển Di tỷ. Hinh Di gian nan nuốt phía dưới miệng đầy nồng đặc tinh dịch, cũng là lập tức theo ngồi xổm tư thế đứng lên, cụp xuống kinh hoàng khuôn mặt, căn bản không dám canh cổng Bạch Uyển Di ra sao biểu cảm. Hinh Di đến đây nhà ta cũng mau 3 năm, mặc dù cô cùng mẹ giống như quan hệ rất kém cỏi, nhưng cô trước kia cũng đã tới trong nhà vài lần. Hinh Di tự nhiên là nhận thức nàng. Bạch Huyền Di đỡ lấy môn, nhìn đã thu thập xong vừa mới dâm loạn cảnh tượng chúng ta, mới cuối cùng lấy lại tinh thần, kia trương ôn huyền khuôn mặt cũng chẳng biết tại sao nổi lên mấy xóa sạch mây đỏ, có chút không thể tin chừng mắt ta, cặp kia từ trước đến nay đều là ôn nhu con ngươi cũng mang theo một chút tức giận, chính là ánh mắt dịu dàng, như thế nào cũng không cho được sinh khí bộ dạng. Người cái này tiểu hỗn đản, hai ngươi vừa mới đang làm gì? Cái kia, cô, ngài như thế nào đến đây? Ta mặt cũng có một chút hồng, dù sao cũng là bị chính mình trưởng bối gặp được loại sự tình này, bao nhiêu có chút ngượng ngùng, nhưng là ta hiện tại cũng chỉ có thể giả trang vô sự phát sinh, cố ý chuyển đổi đề tài. Bạch Huyền Di tức giận cắn răng, tiểu hỗn đản ngươi đừng nghĩ nói sang chuyện khác. Cô, vừa mới chính là. Bọn hắn không ở nơi này sao? Cũng tại lúc này, bên ngoài xa xa truyền đến một đạo thanh lãnh giọng nữ. Ta lời nói dừng lại, tâm cũng lập tức lại lạnh nửa thanh, đây là mẹ âm thanh, nàng như thế nào đến đây? Ta thần sắc có chút hoảng loạn, gương mặt đáng thương nhìn còn có chút tức giận trừng mắt cô của ta, hy vọng nàng chớ đem sự tình nói ra. Bên người Hinh Di thậm chí so với ta khẩn trương, đỏ ửng chưa tan khuôn mặt đều trợn mắt nhìn một chút, loại này cùng người khác tìm muội tương xứng, kết quả vụng trộm cùng con làm chuyện đó, nếu còn bị phát hiện, ta có thể tưởng tượng Hinh Di tuyệt đối không mặt mũi tại nhà này bên trong đợi đi xuống. Cô nhẹ cắn răng hung hăng chừng ta liếc nhìn một cái, cuối cùng vẫn là mềm lòng, nhỏ tiếng líu díu giữ tận ta một câu, người cái tiểu hỗn đản đợi không theo ta giải thích rõ, ta muốn ngươi mạnh khỏe nhìn. Ta yên tâm, cô quả nhiên vẫn là như vậy quen ta, bất quá nghĩ đợi sau khi còn muốn cùng nàng giải thích liền tâm lý mệt, này nên làm cái gì bây giờ a? Tiểu Vũ tại trên lầu, cô quay đầu nhìn về phía bên ngoài, ngữ khí lần nữa khôi phục một chút ban đầu ôn nhuyễn dễ nghe. Ân, mẹ âm thanh lại lần nữa truyền đến, hơn nữa cũng nghe thấy nàng rõ ràng tiếng bước chân, rất nhanh nàng kia vạn năm không thay đổi tây trang Âu phục trang điểm, liền xuất hiện ở cửa, khuôn mặt đồng dạng là trong thường ngày thanh lãnh lạnh nhạt, ánh mắt quét tiến đến, nhìn thấy ta cùng Hinh Di vậy không quá bình thường biểu cảm, nhẹ nhíu mày, nhưng nàng cũng không nói thêm cái gì, chính là nhìn về phía Hinh Di, Mạn Hinh, văn kiện thu thập xong sao? À, tốt, tốt lắm. Hình Di hoảng loạn cảm xúc tràn đầy hài lòng, căn bản không biết nên như thế nào che giấu chính mình, cấp bách hoang mang rối loạn chạy đến trước bàn, cầm lấy này điệp văn kiện liền đi tới. Mẹ nhất định là chú ý tới Hình Di sắc mặt dị thường, nàng kia đỏ ửng gò má căn bản là che giấu không được, nàng cau mày, nghi ngờ nói, thân thể còn chưa khỏe sao. Hình Di vi cúi thấp đầu, đem văn kiện trong tay đưa tới mẹ trên tay, tốt, khá một chút. Mẹ quá nàng đưa tới văn kiện. Lại quét nàng liếc nhìn một cái, liền thu hồi tầm mắt, ân, nhiều chú ý nghỉ ngơi. Mẹ cầm lấy văn kiện mở ra nhìn, Hình Di cũng mặt hồng hồng đứng lấy bên cạnh chờ đợi, bàn tay nhỏ nhắn liên tục không ngừng bóp góc áo, đặc biệt cô hiện tại còn dùng tầm mắt không ngừng tại trên người của nàng đánh giá, cơ hồ là làm Hình Di ngồi tại khó an, cắn nhẹ môi dưới, gương mặt cũng bắt đầu có hơi trắng bệch. Cuối cùng, Bạch Huyền Di thu hồi nhìn Hình Di ánh mắt, sau đó mang theo một chút tiểu sinh khí nhìn về phía ta. Tiểu Vũ, ngươi theo ta tới đây một chút. Ta lập tức mặt liền kéo xuống, cô, ta bụng có đau một chút, nghĩ đi trước đi nhà vệ sinh a. Nói xong, ta liền chuẩn bị đi tới cửa, chuẩn bị chạy ra ngoài. Bạch Huyền Di mặt nghiêm, thường ngày ôn nhu hình dáng đột nhiên sừng sộ lên đến còn thật có một chút khí thế, nửa năm không gặp, cô tìm ngươi nói vài lời nói cũng sao. Ta á khẩu không trả lời được. Lúc này, mẹ cũng nâng lên nhìn chằm chằm văn kiện con ngươi, tầm mắt dừng lại tại trên người ta, chính là nhìn hai ta mắt, lại cái gì cũng không nói. Bạch Huyền Di trừng mắt nàng kia như nước con ngươi, không được sao? Được rồi. Ta nhìn nàng bộ dạng này, chỉ có thể yên ba ba cùng nàng đi ra ngoài. Nàng ở phía trước dẫn đường, ta tắc theo ở phía sau, không phải không thừa nhận, cô cũng thật là một tràn ngập thành thục ý vị mỹ phụ, dáng người đầy đặn hiểu điệu, nên béo địa phương béo. Nên gầy địa phương gầy, nhẹ nhàng bước đi, bao bọc tại dưới váy màu mỡ bờ mông tùy theo hành tẩu nhẹ nhàng đong đưa, một đôi bao lấy tơ lụa xám chân đẹp từ phía sau nhìn cũng là phá lệ thon dài tinh tế, thuận theo chân dài đường cong hướng xuống nhìn, mượt mà gót chân chỗ, quần tất bị căng thẳng kéo thẳng, thậm chí đã có thể thấy rõ phía dưới phấn nộn màu da. Cảnh này khiến ta ánh mắt hơi hơi thẳng xuống. Bất quá chốc lát sau ta liền ý thức được chính mình không ổn, vội vàng rời đi tầm mắt, cô một đường đi về phía trước. Đem ta mang đến lầu ba phòng khách cửa sổ sát đất phía trước, đẩy ra cửa sổ đi lên sân thượng, sau đó quay đầu hung ta liếc nhìn một cái, tiểu hỗn đản ngươi cho ta tiến đến. Ta ra vẻ ủy khuất nói, cô, ngươi giữ như vậy làm gì? Bạch Huyền Di cả giận, hừ, ta không hung ngươi, ngươi vẫn không thể ngất trời. Ta nào có, chạy nhanh tiến đến, ta thấy cô kia hung ba ba ánh mắt, đành phải không tình nguyện đi vào. Chính là nhìn nàng khép lại cửa sổ sát đất, quay đầu chừng hướng ta thời điểm, chỉ biết nàng muốn hưng sư vấn tội rồi, chỉ có thể cố ý chuyển đổi đề tài, cô, người so trước kia lại đẹp lên a. Bạch Uyển Di bất phi sở động, vươn tay nhi bắt được ta cánh tay, nhẹ nhàng ninh phía dưới, tiểu hỗn đản bớt lắm mồm, chạy nhanh nói ngươi lưỡng xảy ra chuyện gì. Không xảy ra chuyện gì à, chúng ta lại không làm gì. Ngươi còn không nói, Bạch Uyển Di trên mặt một mạch, nhéo tay ta cánh tay khí lực hơi hơi gia tăng. Đau quá đau, ta lập tức bán được thảm. Bạch Uyển Di tự nhiên biết ta tại giả vờ giả vịt, nhưng vẫn là buông lỏng tay ra, nhẹ nhàng xoa lấy vừa mới nàng nhéo chỗ của ta, trong miệng tức giận nhắc tới, ngươi có phải hay không muốn chọc giận chết cô. Nào có, cô ngài còn trẻ tuổi như vậy, xinh đẹp. Lại nghĩ ba hoa đổi chủ đề có phải hay không, tiểu hỗn đản. Ta cợt nhả nói, hắc hắc, ta có thể là đang nói lời nói thật. Ngươi, Bạch Uyển Di phụng phịu sụ mặt còn muốn tiếp tục giáo huấn ta, nhiên mà lúc này, mẹ cùng Hinh Di lại xuất hiện ở phòng khách trong đó, làm nàng kế tiếp nói chỉ có thể bị bắt dừng lại. Mẹ nhíu mày hướng đến chúng ta chỗ này liếc nhìn, sau đó liền đi xuống lầu dưới, cô nhìn nàng xuống lầu, phòng chừng đêm nay đột nhiên đến cũng là tìm mẹ có việc, chỉ có thể tức giận chừng ta liếc nhìn một cái. Đợi tối nay đang tìm ngươi tính sổ sách. Nói xong cũng đẩy ra cửa sổ sát đất truy đuổi mẹ bóng lưng liền chuẩn bị xuống lầu, chính là phát hiện phòng khách trong đó còn đứng lấy cục xúc bất an Hinh Di, quay đầu phía ta liếc nhìn một cái, duỗi tay kéo qua Hinh Di ống tay áo, Mạn Hinh ngươi cũng theo chúng ta cùng một chỗ xuống. À, tốt. Hinh Di đỏ mặt cái gì đều không dám phản kháng, chỉ có thể mặc cho từ cô dắt đi xuống lầu đi, sau đó, toàn bộ lầu ba cũng chỉ thừa ta một người. Ta không biết cô hôm nay như thế nào sẽ đến nhà ta, nhưng lần trước nàng là nói qua sẽ đến, chỉ là của ta không thể tưởng được sẽ là hôm nay, bất quá nhìn nàng bộ dạng giống như là tìm đến mẹ, dù sao nửa năm đều chưa từng có lui tới, cũng không biết là vì sự tình gì mà đến, nhưng bây giờ ta cũng căn bản không tâm tư nghĩ những cái này, đêm nay thật vừa đúng lúc đánh vỡ ta cùng Hinh Di ở giữa bí mật, chuyện này đợi sau khi ta cũng không biết nên giải thích như thế nào. Bởi vì biết cô khẳng định sẽ đến hương sư vấn tội, cho nên ta đã sớm trở về phòng trên giường nằm gặp, đợi nàng đến ta liền giả vờ ngủ. Quả nhiên, tại ta nằm tại trên giường chơi điện thoại ngoạn đến lúc 10 giờ, cửa liền truyền đến mở cửa âm thanh, ta vội vàng thu hồi điện thoại phủ lên ga trải giường, nhắm mắt giả vờ ngủ. Cô đi đến mép giường, gặp của ta bộ dạng, tự nhiên biết ta đang giả bộ ngủ, cúi người xuống nhẹ nhàng lắc lắc bả vai của ta, phát hiện ta không tỉnh, lập tức có chút tức giận nói, tiểu hỗn đản, đừng giả bộ ngủ. Cô biết ngươi tỉnh dậy. Ta không để ý nàng, ánh mắt đóng vô cùng chết. Tiểu hỗn đản, chạy nhanh giải thích cho ta rõ ràng. Ta còn chưa phải lý nàng, quỷ biết chờ ta tỉnh lại gặp phải cái gì. Ngươi cái tiểu hỗn đản, ngươi bây giờ không giải thích cho ta, ngày mai cũng phải nói cho ta rõ. Ta nghe vậy lông mi run rẩy dưới, vốn cho rằng đêm nay tránh thoát liền không có việc gì, kết quả này. Của ta tiểu động tác tự nhiên là rơi vào mắt của nàng bên trong, lập tức có chút tức giận, lắc lư bả vai ta khí lực gia tăng, tiểu hỗn đản ngươi còn giả vờ ngủ. Phát hiện cuối cùng ta vẫn liền giả chết bất tỉnh, cô cũng không có ở dao động ta, chỉ có thể thở phì phì nói câu, ngươi tức chết cô. Đợi tốt nửa ngày, phát hiện vẫn cứ tiếp tục giả bộ chết, đành phải bỏ đi đêm nay tìm ta phiền toái, nhẹ nhàng tại trên mặt ta bấm một cái, tiểu hỗn đản. Bất đắc dĩ lắc đầu. Ngồi dậy, nhẹ nhàng cho ta đem cạnh góc cái chăn đắp kín, sau đó không phẫn xoa xoa đầu của ta, có chút tức giận, lại có một chút cưng chiều. Ngày mai đang tìm ngươi cái tiểu hỗn đản phiền toái. Chương 44, tự mình giải quyết. Đi tại đường về nhà phía trên, không khỏi có chút đau đầu, nên làm cái gì bây giờ a? Cô ngày hôm qua chính là ở tại trong nhà, buổi sáng ta đều là cố ý sáng sớm trốn chạy, nhưng là nên đối mặt lúc nào cũng là được đối mặt. Ai? Quên đi, dù sao cô dễ nói chuyện, hơi chút có lệ điểm nàng cũng không truy đuổi đến cùng. Một đường chậm gì gì đi về nhà, nhưng là dù sao cách trường học không phải là quá xa, lúc về đến nhà, cũng mới qua 20 phút không đến. Vốn là, còn tâm tồn một điểm niệm nghĩ, cô không ở nhà, kết quả hiện thực chính là hiện thực. Vừa đến ra, đã sớm đợi tại trong nhà cô, cấp mang vào phòng ngủ, thậm chí cũng không kịp cùng Hinh Di lên tiếng kêu gọi. Người cái tiểu hỗn đản, hôm nay có đúng hay không bị cho ta một lời giải thích. Bạch Uyển Di trừng mắt nàng cặp kia dịu dàng con ngươi, muốn làm ra một chút sinh khí bộ dạng, lại vẫn là không có một tia uy lực. Ta bất đắc dĩ, cô, tối hôm qua chính là một cái tiểu ngoài ý muốn. Cái gì tiểu ngoài ý muốn, người cái tiểu hỗn đản đem quần đều thoát, hai người các ngươi, quả thực chính là. Bạch Uyển Di ôn nhuyễn khuôn mặt xẹt qua một chút đỏ ửng, nói cuối cùng cũng không tiện nói ra khỏi miệng. Nghĩ tối hôm qua chính mình nâng lấy còn không có mềm hóa côn thịt cũng bị cô nhìn thấy, lập tức mặt cũng có một chút hồng, ta lại không làm chuyện gì xấu. Bạch Uyển Di khí vươn tay nhi vặn chặt lỗ tai của ta, còn không có làm chuyện xấu, người đương cô người đã già, ánh mắt cũng tốn sao. Đau, tuy rằng một điểm khí lực cũng chưa làm cho, nhưng vẫn phải là trang điểm bộ dạng đòi đáng thương. Bạch Uyển Di lúc này như là thật có chút tức giận, ta giả vờ giả vịt xiếp nàng không những không đau lòng, ngược lại còn càng dùng sức ninh một chút, đau chết ngươi cái tiểu hỗn đản mới tốt, ngươi cũng không nhìn màn hình đều bao lớn, ngươi cái tiểu hỗn đản tức chết cô được. Ta lại không cùng Hinh Di làm chuyện gì xấu, ta thực chột dạ nói, chuyện xấu tuy rằng đều đã làm xong, nhưng dù sao tối hôm qua cô chính là nhìn thấy ta lộ hạ thân, Hinh Di là mặc chỉnh tề, hơn nữa khi đó nàng cũng đều đã đem tinh dịch nuốt trọn rồi, cho nên cô hiện tại biết phòng chừng chỉ có ta cùng Hinh Di ở giữa có chút mập mờ, mà không phải là đã phát sinh chân chính thân thể quan hệ, bằng không thật đánh vỡ ta cùng Hinh Di phát sinh loại chuyện đó, nàng hiện tại cũng không có khả năng chính là sinh khí đơn giản như vậy được rồi. Quả nhiên, cô chính là trừng mắt ta, dò hỏi, vậy ngươi lưỡng rốt cuộc đang làm gì thế, hỏi Mạn Hinh nàng còn ấp a ấp úng không nói, ngươi nếu không giải thích cho ta rõ ràng, ta ngươi nhất định phải cái này tiểu hỗn đản dễ nhìn. Đúng là ta, chính là tò mò, ta cố ý giả bộ khởi thuần. Bạch Uyển Di hiển nhiên minh bạch ta ý tứ trong lời nói, mặt không dễ dàng phát giác đỏ phía dưới, ngươi tò mò cái gì? Ngươi mới bầu lớn à tò mò? Ta 16 tuổi. 16 tuổi ngươi có thể ngất trời à? Bạch Uyển Di trừng mắt con ngươi. Những ta đôi khi chỗ đó liền thực khó chịu, mới kêu Hinh Di bang ta đấy. Mặc dù là trang đi ra, nhưng ở một vị trưởng bối trước mặt nói loại sự tình này, ta mặt còn chưa phải tự giác đỏ phía dưới, bất quá như vậy tại cô trong mắt ngược lại còn bình thường một chút. Bạch Uyển Di mặt vi phiếm hồng vân, nhẹ nhàng gõ đầu ta một chút, khó chịu cái đầu ngươi à cái tiểu hỗn đản, ngươi mới bao lớn. 16 chưa đủ lớn à? 18 đều không có ngươi còn lớn hơn. Bạch Uyển Di thở phì phì nói câu, sau đó không biết nghĩ tới điều gì, thành thục yêu kiều nhan leo lên một chút ửng hồng. Thành thục mỹ phụ lơ đãng lộ ra tiểu biểu cảm thật sự là phá lệ mê người, nhìn xem lòng ta đều có một chút nóng. Nàng chẳng biết tại sao đột nhiên sửa miệng, ngươi 18 tuổi đều không có, liền nghĩ kia một chút, tiểu hỗn đản. Ta tiếp tục làm bộ nói, nhưng là, chính là suy nghĩ mới sẽ làm Hinh Di bang ta đấy. Bạch Uyển Di nhíu nhíu mày, vậy ngươi làm nàng giúp ngươi thế nào? Chính là dùng tay nhu ta chỗ đó. Mặc dù là cố ý muốn trang bộ dạng, nhưng loại sự tình này thật tại nhìn chính mình lớn lên trưởng bối trước mặt nói, vẫn để cho ta cả người không được tự nhiên. Cô rõ ràng cũng là cảm thấy có chút lúng túng khó xử, mặt lại ửng đỏ phía dưới, người tối hôm qua chính là cùng Mạn Hinh làm việc này. Khổ, là, tâm lý lại một lần nữa tâm hư. Không làm cái khác, cô nghi ngờ xem ta liếc nhìn một cái. Ta cũng cố ý nghi hoặc hỏi lại, còn có thể làm gì sao? Bạch Uyển Di lập tức xấu hổ chừng ta liếc nhìn một cái, đương nhiên không cái gì khác. Nha! Người cái tiểu hỗn đản thiếu giả vờ đáng thương, Mạn Hinh nàng làm sao đáp ứng ngươi làm chuyện đó? Ta lúng túng nói, cái này, ta quá khó tiếp thu rồi, cho nên cầu xin Hinh Di đã lâu. Tuy rằng sự thật là chính mình tại gặp nàng ngày thứ ba, liền đem nàng ôm vào trên giường ức hiếp, sau đó quải về nhà. Bạch Uyển Di cả giận, vậy ngươi bất hội chính mình tới sao? Chính mình như thế nào đến? Mạn Hinh giúp ngươi thế nào, ngươi liền chính mình như thế nào đến a? Nhưng là bình thường đều là Hinh Di bang ta đấy, ta chính mình lại không biết. Ta gương mặt đơn thuần. Vậy ngươi bất hội học sao? Học cái này làm gì? Bạch Uyển Di vừa tức được cho ta ót một chút, vậy ngươi liền một mực làm Mạn Hinh giúp ngươi a? Ngươi cũng không nhìn nàng đều nhiều hơn đại người rồi, ngươi cái tiểu hỗn đản. Ta ra vẻ ủy khuất. Ta đây khó chịu làm sao bây giờ? Tự mình giải quyết ha. Ta lại không biết. Ngươi cái tiểu hỗn đản. Bạch Uyển Di mím môi, quay hàm vi cổ, tức giận nhìn ta tốt một hồi, mới như là lại mềm lòng giống nhau, tỏa tại bên cạnh giường của ta, mấp máy môi, vỗ nhẹ lên chỗ bên cạnh, tọa này. Ta nghe lời ngồi xuống, gần sát lấy nàng ngồi, bất quá vừa ngồi xuống ta đã cảm thấy không ổn, ta cơ hồ là chen ép nàng dưới váy mông thịt ngồi xuống. Chen no đủ bờ mông, ta đùi tự nhiên có khắc thường Nguyễn Hồ, đặc biệt nàng như là một chút không có để ý, bao lấy tơ lụa xám đùi còn hướng đến ta bên này quơ quơ, mềm mại trượt tất chân chân đẹp cứ như vậy cùng ta đùi dán sát. Đặc biệt cô bản thân chính là tràn ngập tài trí ý vị thành thục mỹ phụ, quanh thân một cách tự nhiên có chứa độc đáo mùi thơm của nữ nhân vị, tùy theo hô hấp của ta chui vào chóp mũi, chính xác là muốn nhân mạng già. Chính là nàng rõ ràng vẫn là đương ta là tiểu hài tử, căn bản không biết đối với ta đến nói, nàng loại này thành thục ôn nhu mỹ phụ đối với ta mà nói, cầu dẫn lực có bao nhiêu kịch liệt. Bất quá bên người vị này mỹ phụ dù sao cũng là chính mình thân cô, ta cũng không dám như thế nào suy nghĩ lung tung, vừa mới chuẩn bị hơi chút lấy ra điểm vị trí, nàng liền bắt được ta tay giữ tại nàng ấm áp mềm mại tay tâm trong đó, để ta nhất thời căn bản không biết như thế nào di rời điểm khoảng cách. Bạch Uyển Di cứ như vậy đem ta bàn tay kéo đến nàng đẫy đà bắp đùi thon dài phía trên, tuy rằng cách tầng vai, nhưng nàng đùi mềm mại cùng nhàn nhạt nhiệt độ cơ thể vẫn là truyền vào mu bàn tay, để ta hô hấp hơi hơi dừng lại, tốt tại cái này xúc cảm chốc lát rồi biến mất, cô liền nhẹ nhàng đem ta bàn tay để vào nàng hai tay trong đó. Nắm lấy nhu a nhu, ánh mắt như nước ôn nhu, tiểu vũ, cô biết ngươi trưởng thành, nhưng có một số việc ngươi phải biết là không thể làm. Ta biết a. Vậy ngươi còn làm mạn hình làm loại chuyện đó. Ta ra vẻ ủy khuất thấp phía dưới đầu, ta. Bạch Uyển Di bàn tay nhỏ nhắn khẽ xoa, suy nghĩ, mới thăm dò tính hỏi, Tuyết Đồng có đã nói với ngươi việc này sao? Vậy ta là thật có một chút cảm xúc rơi xuống rồi, không có. Ai, nàng chẳng biết tại sao thở dài, có ít thứ hẳn là phụ mẫu cần phải giáo dục. Ta trầm mặc không nói chuyện. Cô gặp ta bộ dáng này, có chút không đành lòng, tiểu vũ. Ân, ta ngẩng đầu lên. Bạch Uyển Di hai má không hiểu có chút ửng hồng, thành thục mỹ phụ lộ ra loại này biểu cảm, cái loại này hồn siêu phách là cảm nhận trực kích nội tâm, cũng may vẫn có người phụ trách phòng bối tư thái, để ta không dám nhìn nhiều, cũng không biết nàng suy nghĩ cái gì, do dự câu nói, sau một lúc lâu không nói chuyện, mấp máy cuối cùng môi, vẫn là lên tiếng, tiểu vũ, người bây giờ nằm ở thời kỳ trưởng thành, đối với loại chuyện đó tò mò là rất bình thường. Nhưng là, cô lời nói vừa chuyển, người cũng không thể khiến mạn hình giúp người đã lớn lên, việc này ngươi muốn học tự mình giải quyết. Nhưng là ta không biết ha. Bạch Uyển Di mím môi, suy nghĩ hồi lâu, bất hội cũng đừng nghĩ những chuyện kia biết không. Loại chuyện này là rất tổn thương thân thể. Đã biết, ta cũng chỉ có thể trên mặt ngoài trang đáp ứng, dù sao sau lưng nàng cũng không có khả năng biết. Bạch Uyển Di phát hiện ta không có ở phản bác, vui mừng vỗ vỗ tay của ta, ân, ngươi có biết là tốt rồi, Minh Thiên cô sẽ đem mạn hình nhận lấy đến trong ra đi, ta hy vọng ngươi. À, ta cả người đều sừng sốt một chút, đem hình di nhận lấy đi nơi nào. Bạch Uyển Di trả lời, đem nàng nhận lấy đến trong nhà cô đi à. Ta lập tức nóng nảy, vì sao à? Cái gì vì sao, ngươi cái tiểu hỗn đản đều làm cho người ta giúp ngươi làm loại chuyện đó, vạn nhất. Bạch Uyển Di nói một nửa liền im miệng, mặt sau nói nàng rõ ràng cũng không tiện nói tiếp, chuyển rời chủ đề, cô đã cùng Tuyết Đồng thương lượng xong rồi, vừa vặn công ty ta có viên chức tại nghỉ bệnh, cái này trống chỗ khiến cho mạn hình bổ sung, về sau nàng cũng ở, vừa vặn có thể giúp đỡ chiếu cố cho ngươi nãi nãi. Không phải là, cô ngươi đây là ý gì à? Ý tứ không rõ ràng lắm sao, ta chuẩn bị đem mạn hình điều đến công ty của ta, về sau cũng thuận tiện nàng thuận tiện chiếu cố một chút ngươi nãi nãi. Ta vội hỏi, không, việc này tại sao phải kêu hình di đi à? Bạch Uyển Di giải thích, bởi vì mạn hình đại gia đối với nàng hiểu rõ, người cũng không thể làm cô tình ngoại nhân đi nhận lấy công ty chức, đi chiếu cố ngươi nãi nãi à? Kia, ta đây làm sao bây giờ? Bạch Uyển Di sừng sộ lên, người có phải hay không còn nghĩ loại chuyện đó? Ta không có, ta chột dạ xuống. Chính là nàng tự nhiên không tin, bản mặt giáo huấn, ngươi vừa mới còn đáp ứng cô. Ta không nghĩ. Bạch Uyển Di một bộ sinh khí bộ dạng, chính là xem ta yếu ớt biểu cảm, lại luyến tiếc hung ta, chỉ có thể tiếp tục ngữ trọng tâm trường nói, tiểu vũ. Ngươi có biết hay không, ngươi và mạn hình loại này quan hệ cực kỳ không bình thường, ngươi bây giờ mới 16 tuổi, không thể suy nghĩ nhiều như vậy lung tung lộn xộn sự tình, biết không? Đã biết. Bạch Uyển Di gặp ta vẫn là dầu dĩ không vui, đành phải tiếp tục nói, cô biết ngươi bây giờ thời kỳ trưởng thành đối với loại chuyện đó thực hướng tới, ngươi nếu như tìm ban thượng bạn học gái, tính là yêu sớm cô cũng sẽ không nói ngươi cái gì, nhưng là ngươi không thể đối với Mạn Hình có kia một chút ý đồ xấu biết không? Ân, ta đây đem nàng nhận lấy đi có thể chứ? Ta còn muốn tiếp tục kiên trì một chút, nhưng là Hình Di đi, về sau ai nấu cơm? Bạch Huyền Di buồn cười xoa xoa ta đầu, Tuyết Đồng ở nhà có thể cho ngươi làm, hơn nữa ngươi lại không phải là không thể đến nhà cô, còn có thể đói ngươi cái này tiểu thiếu ra sao? Những lời này để ta sửng sốt một chút, tiếp lấy ta liền phát hiện chính mình thật đúng là bị Hình Di muốn bị nhận lấy đi sự tình cấp bách đầu óc mê muội. Hình Di phải đi nhà cô, lại không phải là vĩnh viễn không thấy được rồi, hơn nữa nhà cô cách đây cũng không bao xa, đánh tối đa cũng liền hơn 20 phút, muốn gặp có thể gặp, nghĩ vậy, lòng ta tình lập tức buồn bực thất lạc tâm tình bên trong giải phóng đi ra, bất quá trên mặt còn phải giả vờ thương tâm bộ dạng, miễn cho làm cô nhìn ra ta tà ác nhỏ mọn. Ân. Bạch Huyền Di gặp ta còn chưa phải hài lòng bộ dạng, cũng có một chút không đành lòng, nhẹ nhàng xoa lấy bàn tay của ta, cô đây là vì tốt cho ngươi biết không? Biết. Sinh cô khí rồi hả? Không có, ta ngược lại không sinh khí, chỉ là vừa còn đối với Hình Di phải đi lưu luyến, nếu đột nhiên liền chuyển biến, khó tránh khỏi sẽ bị nàng hoài nghi. Tiểu Vũ, ngươi bây giờ còn nhỏ, thật không thể làm nhiều loại chuyện đó. Đã biết. Ân. Biết là tốt rồi. Ta cùng cô ra phòng ngủ, chỉ thấy Hình Di một mực còn ngoan ngoãn ngồi tại phòng khách, hai tay bất an phóng tại đầu gối phía trên, hơi hơi cúi có chút đỏ ửng khuôn mặt. Ta không về nhà phía trước, cô khẳng định cũng cùng nàng nói chuyện không ít cùng ta sự tình, phòng trường chính là nói bóng nói gió theo ta làm qua cái gì. Bất quá cô tính tình ôn nhu hiền thục, mà Hình Di vừa nhìn chính là cái đó đều ngượng ngùng nói, chủ yếu cũng là cái loại này khó có thể mở miệng sự tình. Cô tự nhiên không có khả năng hỏi nhiều, sau đó cũng chỉ có thể đợi cho ta tan học đến giáo dục ta. Bạch Huyền Di đi đến Hình Di trước mặt, ta cùng tới, nhưng bây giờ cũng căn bản không có can đảm cùng Hình Di áp vào một khối, chỉ có thể có chút dầu dĩ tỏa tại bên cạnh một khác nhuyễn trên ghế sofa, dùng dĩa ăn gắp lên một cái thái tốt dưa và trái cây bỏ vào trong miệng nhấm nháp, tầm mắt là có chút nóng mắt hướng đến hai vị này đồng dạng thân thể đẫy đà no đủ mỹ phụ trên người nhìn lại. Bởi vì tối hôm qua cô liền tại nhà ta bên trong ngủ, cho nên mặc lấy giả dạng vẫn chưa thay đổi, đạm sắc cách văn váy như trước dán thật chặt hợp tại nàng gợi cảm chân tuyến phía trên, hai chân nhẹ nhàng khép lại tại cùng một chỗ, tờ lụa xám thêm vào phía dưới, chân đường nét thon dài nhanh đến, hai gối đụng nhau, bàn tay nhỏ nhắn nhẹ đỡ lấy sau mông váy, ngồi ở Hình Di bên người, thon dài ngón tay trắng nõn nhẹ nhàng vén hai má mái tóc, vén tới sau tai, lộ ra tinh xảo trắng nõn cổ, trên mặt mang theo ấm áp mỉm cười. Cử chỉ động tác đều tỏa ra trong xương cốt ôn nhu tài trí, đặc biệt còn có vậy muốn mệnh thành thục khí chất, quả thực để ta tâm lý liền không nhịn được loạn nghĩ. Tương đối ở, Hình Di trên người chỉ có cái loại này thẹn thùng tiểu phụ nhân tư thái, mặc dù tướng mạo dáng người thục mỹ không thể quen đi nữa rồi, nhưng này thoáng chiếm chút tiện nghi liền mặt đỏ tiểu nàng dâu bộ dáng, căn bản không thể cho ta một loại thành thục mỹ phụ cảm giác, càng nhiều như là để ta nhịn không được ức hiếp con cừu nhỏ. Đặc biệt hiện tại cô vừa ngồi ở nàng bên người, nàng lập tức liền khẩn trương lên đến, mặt cũng theo lấy đỏ phía dưới, cúi mặt nhỏ, bàn tay nhỏ nhắn nắm góc áo, bất an nhẹ nhàng nắn bóp. Bạch Huyền Di cũng là rất tự nhiên nắm Hình Di tay, một bộ đại tỷ tỷ tư thái, Mạn Hình, ta đã giáo dục nhỏ như vậy khốn kiếp, hắn hiện tại trưởng thành quá không lớn không nhỏ được rồi, chuyện gì cũng dám gọi ngươi bang, ngươi cũng đừng quá đặt ở trong lòng. Hình Di mặt bá liền đỏ, chưa. Không có, đúng, đúng ta chủ động bang. Cô cắt đứt Hình Di lời nói, được rồi, ta biết là kia tiểu hỗn đản với ngươi càn quấy, ngươi chính là quá quen hắn, nếu ta khẳng định hung hăng đánh hắn mông, càng lớn càng kỳ cục. Ta tại bên cạnh thừa dịp ăn trái cây khoảng cách vụng trộm phiết bên người hai vị mỹ phụ, phát hiện cô lại bắt đầu của trách ta, có chút lúng túng khó xử phản bác, ta nào có. Tiểu hỗn đản không được nói, Bạch Huyền Di quay đầu chừng ta liếc nhìn một cái. Ta bĩu môi, đành phải ngậm miệng không nói, tiếp tục ăn chính mình đồ vật. Được rồi, sự tình ta đều làm rõ ràng, là được. Cô đối với chuyện này vẫn có một chút khó có thể mở miệng, chỉ có thể mơ hồ kỳ từ đến. Chính là loại chuyện này, người không thể tùy theo hắn tiểu hài tử này hồ đến, hắn còn nhỏ, không hiểu chuyện. Hình Di như một cái tiếp nhận bà dặn dò tiểu nàng dâu tựa như, hồng gương mặt xinh đẹp cúi đầu, ta đã biết. Ân. Cái kia, sự tình ta cũng thương lượng với ngươi qua, đi nhà ta giúp đỡ chiếu cố một đoạn thời gian lão bà, ngươi nhìn có thể chứ? Tuy rằng đây là dò hỏi giọng điệu, nhưng chuyện này các nàng rõ ràng cho thấy đã đàm tốt lắm. Hình gì khẽ nâng lên đầu, tầm mắt không tốt lắm ý tứ hướng đến ta chỗ này nhìn, tốt, tốt. Bạch Huyền Di gật gật đầu, ân, vậy tối nay hãy cùng ta trở về được không? Ân, ngươi nhìn ngươi còn có cái gì muốn thu thập sao? Đợi ta tại dẫn ngươi đi công ty nhìn một chút, quen thuộc hạ hoàn cảnh. Ta đây đi đem gian phòng sửa sang một chút. Nói xong, Hình Di liền đứng lên, duỗi tay giúp đỡ đỡ nếp gấp váy, tầm mắt cũng từ đầu tới cuối không dám hướng đến trên người ta nhìn, khẽ cúi đầu liền chạy lên lầu. Ta tầm mắt vụng trộm tùy tùng Hình Di thân ảnh, gặp nàng lên lầu thời điểm, kia hai miếng bị váy căng thẳng mông đường cong lộ, ở giữa ôm lấy một đạo rõ ràng mông tuyến, tùy theo lên lầu bước chân nhẹ nhàng vặn vẹo, tâm lý liền không khỏi nóng lên. Chính là hiện tại cô ở nơi này, ánh mắt ta cũng không dám làm càn loạn nhìn, thu hồi tầm mắt, trộm liếc mắt bên cạnh cô, ngậm khởi một khối thái tốt quả táo đưa tới nàng môi một bên, cô, ăn sao? Bạch Huyền Di trợn mắt nhìn ta liếc nhìn một cái, thật cũng không cự tuyệt, mỏng nước môi nhi hơi hơi mở ra một điểm, lộ ra bên trong trắng muốt hàm răng, nhẹ khẽ cắn chặt quả táo khối đoạn trước, đôi môi bĩu một cái liền ngậm vào trong miệng, nhẹ nhàng nhấm nháp. Tiểu hỗn đản, vô sự mà ân cần. Nào có, ta chính là cảm thấy cái này hoa quả ngọt vô cùng mới đút ngươi ăn một cái. Bạch Huyền Di mặt mày cười khẽ, đứng dậy xoa xoa đầu của ta, vậy cảm ơn tiểu vũ á, là rất ngọt. Mềm mại mang theo một chút độ ấm tay tâm vẫn để cho ta rất được dùng, chính là. Cô như vậy cúi người nhu ta đầu, trước ngực kia hệ nơ con bướm là bị bên trong vú to chen ép hơi hơi phía dưới chìm, lộ ra một chút câu nhân màu da, bộ ngực của nàng là rất đại, ta không thể miêu tả, nhưng nhìn qua nhất định là so với Hình Di còn muốn lớn hơn phía trên một vòng. Loại này nặng trịch bộ ngực sữa gần ngay trước mắt cử chỉ, để ta tầm mắt cũng không biết nên hướng đến thế nào thả. Đương nhiên. Cũng may ta còn có một chút lý trí, biết thì ánh mắt như vậy khinh nhờn một vị cưng chiều chính mình trưởng bối có chút quá mức, vẫn có một chút luyến tiếc rời đi điểm, giả vờ giả vịt ăn trong tay sâm hoa quả khối. Bạch Huyền Di rất tự nhiên tỏa tại bên cạnh người của ta, đợi sau khi cùng đi nhà cô sao. Dù sao ngươi ngày mai không phải là nghỉ. Không được a. Ta nghĩ, vẫn lắc đầu một cái, ngày mai sẽ là cuối tuần, cậu ngày mai liền trở về, ta cùng mẹ còn phải đi nhà ông ngoại, tăng thêm tiểu gì có thể là nói rõ thiên liền muốn tìm ta cũng không dám phóng nàng bồ câu. Nghĩ vậy, ta không khỏi lại lo lắng khởi sốt cao tại giường Nhậm Mộc Vũ thế nào, bất quá nàng nếu đang ngủ, nhất thời bán vậy cũng tỉnh không đến a. Nghĩ thật cũng không đang lo lắng. Không có khả năng là sinh cô tức giận a. Như thế nào hội, ta vội vàng tỏ vẻ, sau đó lại xâm một khối hoa quả đưa đến nàng môi một bên. Bạch Huyền Di nhẹ nhàng lắc đầu, xoa xoa đầu ta, cô thân thể không thoải mái, ngươi ăn đi. Được rồi, ta chỉ dường như mình ăn. Vậy ngươi từ ăn, cô đi trước rửa tay lúc, đợi Mạn Hinh xuống thời điểm gọi nàng hơi chút chờ ta một chút. Ta lông mày hơi nhăn, cúi đầu lặng lẽ nói, ân. Bạch Huyền Di cười, thu tay về. Đứng dậy dẫm lấy bước chân, vòng qua cầu thang một bên, đi vào xoắn ốc hình hành lang, hướng đến bên trong vệ sinh ở giữa đi tới, đạp đạp tiếng bước chân chậm rãi biến mất, cho đến hoàn toàn không nghe được. Mà đang ở cô tiếng bước chân biến mất khoảnh khắc này, ta tầm mắt không khỏi liền nhìn phía cửa thang lầu, nghĩ lại vừa mới Hình Di viên kia nhuận mông cong nhẹ xoay bộ dạng, ta vốn liền sao động tâm tư lại lung lay lên. Chương 45, từ phía sau tiến vào. Rất trùng hợp. Ta vừa chạy thượng lầu 3, chỉ thấy Hình Di nâng lấy một cái dương hành lý khom lưng theo cửa phòng đi ra. Lúc này lên lầu, nàng đã thay cho vừa mới kia thân trắng thuần liên y váy dài, thân trên mặc lấy món màu vàng nhạt cổ tròn đồ len áo lót, chỉnh thể rộng thùng thình và tự nhiên, khiến cho thân thể đường nét cảm phẩm chất có đến, chính là nàng kia bộ ngực cao vút giấu ở rộng thùng thình quần áo phía dưới, nhìn không có trong thường ngày kia ngạo nhân quy mô, bất quá cái loại này trống lên độ cong như cũ là bình thường người không thể bằng được. Hạ thân là một kiện cao eo màu trắng tuyển trường lai quần, một mực kéo dài đến eo phía trên, váy thượng đạm sắc viền ren hoa tô điểm, eo hai bên có buộc chặt nếp nhăn thiết kế, xuyên qua một đầu màu đen băng thông rộng, mang nơi cửa là một khối hình vuông chân châu trục, buộc chặt vòng eo, khiến cho eo nhỏ nhìn qua phá lệ nhỏ hẹp. Váy một mực lan tràn đến đầu gối hướng xuống, che một ít chân, trên chân vẫn như trước đây bao lấy màu da thất chân, bất quá lần này thất chân có chút hơi mở tính chất. Rất rõ ràng xuyên qua thất chân thấy rõ phía dưới quang nộn như ngọc làn da, trắng nõn mê người. Đặc biệt lúc này cốt cảm 10 chân chân phía trên đạp màu trắng đầu nhọn cao gót, kia lượng oánh thủy tinh trang sức bên trên, làm bề ngoài nhìn qua nhiều hơn một chút hoa quý, chân sau gót nhỏ thiết kế huống chi đem hình gì bắp chân tao nhã đường nét tinh tế thể hiện rồi đi ra, đặc biệt chân thịt không hề giống Nhậm Mộc Vũ như vậy căng đầy thon dài, loại này mang theo một chút tinh tế nhục cảm cho ta thị giác trải nghiệm lại không giống với, mỗi người mỗi vẻ, ta cũng không phân biệt ra được yêu thích cái loại này. Nhưng ta biết, hiện tại ta, đã có một chút chịu không nổi hình gì bước này ăn mặc. À, nhỏ, tiểu vũ, hình gì vừa vặn kéo lấy dương hành lý đi ra khỏi phòng, ngẩng đầu liền nhìn thấy đứng lấy cửa ta, có chút bị làm kinh sợ xuống. Bất qua tiếp lấy nàng liền cắn môi nhi thả xuống cuối tầm mắt, trên tay xách lấy màu xám sẫm tiểu bao, sửa lại lý hai má toái phát, rõ ràng tâm tình liền có một chút không hài lòng, tiểu vũ, sao ngươi lại tới đây? Thời gian cấp bách. Ta căn bản bất chấp cùng nàng nói thêm cái gì, đi phía trước vài bước, bắt lấy nàng tế mềm mại cổ tay, ta không để ý tay nàng thượng sách lấy tiểu bao rơi xuống, mang theo nàng hướng đến phòng đi vào trong, hình gì, người đi vào một chút. À, hình gì đạp đạp dẫm lấy cao gót, thân thể hơi lắc lư dưới lảo đảo bị ta kéo vào phòng. Ta lập tức đóng cửa phòng, tháp một tiếng khóa trái, sau đó trở tay đem hình gì chống đỡ tại môn phía trên, thân thể cũng lập tức dán đi lên, cùng nàng bộ ngực đầy đặn chen ép. Hơi thở có chút nặng nhọc phun tại nàng khuôn mặt, bởi vì nàng mặc cao gót nguyên nhân, hiện tại cũng so với ta thấp không bao nhiêu, cho nên ta cùng nàng là mặt dán vào mặt. Hình gì luống cuống tầm mắt cùng ta đối diện, lông mi nhi run nhẹ, tiểu vũ, ngươi. A, ta không đợi nàng có cơ hội mở miệng nói chuyện, há mồm liền đem nàng mỏng nước môi hồng toàn bộ ngậm, hình gì hiếm thấy bị ta hôn xong còn không e lệ đóng lại con ngươi, nhâm quân thải hiệt, ánh mắt ngậm một chút hoảng loạn xem ta. Liên tục không ngừng giãy dụa dao động đầu, muốn tránh thoát miệng ta môi bao bọc. A, ta cũng không lý nàng giãy dụa, đem nàng chống đỡ tại môn phía trên tùy ý cướp đoạt nàng môi mềm hương thơm, thời kỳ hình di vẫn là tại liên tục không ngừng lắc đầu, ánh mắt hoảng hốt xem ta biết nàng sợ hãi cô có khả năng đi lên, nhưng bây giờ ta cũng không quan tâm được nhiều như vậy, nàng lập tức liền phải đi, tính là ta tùy thời có thể đi nhà cô, tùy thời cũng có thể nhìn thấy nàng. Nhưng nghĩ sớm chiều sống chung 3 năm xinh đẹp a di lập tức liền không thấy được rồi, tâm lý cái loại này chua xót cảm nhận vẫn để cho ta rất không là mùi vị. Ta không hiểu đây là loại cái gì cảm nhận, nhưng ta biết mình là luyến tiếc nàng, ta cũng biết mình là quá yêu thích nàng người, càng yêu thích thân thể của nàng, yêu thích nàng trên người sở hữu địa phương, thậm chí si mê, dục vọng thúc giục ta tại nhận thức nàng không bao lâu liền muốn cùng nàng như vậy một vị xinh đẹp a di trên giường ân ái. Mà đáy lòng yêu thích tắc để ta cho tới bây giờ đều còn ôm loại nghĩ gì này. Đặc biệt hiện tại, ta cảm giác đáy lòng mênh mông dục vọng đã chiếm cứ đầu óc, đem phía dưới đã bắt đầu trở lên cứng rắn côn thịt địt vào nàng ướt át nộn huyệt trong đó, đây là ta hiện tại duy nhất ý tưởng. Ta khô nóng thân thể đem nàng mềm mại ấm áp thân thể yêu kiều ép tại môn phía trên, bàn tay thuận thế đỡ lấy nàng vẫn muốn loạn hoảng khuôn mặt, vuốt ve mặt nàng phá lệ mềm mại trơn bóng làn da. Cũng không để ý nàng tại ngực ta thang thôi nhưng tay nhỏ, môi một đường tàn sát bừa bãi nàng nóng ẩm môi mềm, đầu lưỡi câu làm nàng đầu kia nhuyễn trượt lưỡi thơm, liếm láp trêu đùa, hút mút môi nội thơm ngọt nước bọt, điên cuồng cuốn thực. Chậm rãi, tùy theo ta càng trở lên nhiệt liệt kích hôn, hình gì cũng giống là nhận mệnh vậy, không có ở làm vô vị chống cự, nghiêm túc tiếp nhận ta làm càn tác hôn cướp đoạt. Hình gì kỳ thật cũng là biết chính mình mã phía trên thì không thể ngày ngày gặp ta. Vừa mới rất nhỏ chống cự chính là bởi vì lo lắng cô xuất hiện, chính là hiện tại, nàng cũng buông ra tầng kia cố kỵ, thôi nhưng tay nhi không có cảm giác theo ta dưới nách vòng qua, nắm ở của ta hai vai, lưỡi thơm cũng chậm chậm phối hợp, hết thảy đều là như vậy thuần thục, dù sao này cũng sớm đã là thái độ bình thường. Bất quá ta biết hiện tại chẳng phải là lãng phí thời gian thời điểm chậm rãi hôn lấy môi của nàng, một tay cũng cách đồ len áo lót xoa nắn nàng to mọng vú, hơi dày vài dệt ngăn cản. Để ta thì không được nhiều lắm mỹ nhũ xúc cảm, nhưng vẫn là yêu thích không buông tay xoa nắn. Đùi lặng yên chen vào nàng hai chân ở giữa, hơi hơi dùng sức, đem cũng tại cùng một chỗ hai chân tách ra một chút khe hở, tay kia thì thắc trực tiếp vén lên nàng lai quần, bàn tay dò xét đi vào, sờ lên nàng bao lấy tất chân mềm mại trượt đùi, cẩn thận tư ma, mục đích cuối cùng rõ ràng trượt hướng nàng hai chân ở giữa thần bí mang, một tay che ở no đủ vùng mỡ bên trên, cổ túi và tỏa ra dâm loạn chiều nóng. Hơi nóng khí tức truyền vào đầu ngón tay, để ta nhịn không được xoa nắn tất chân dưới quần lót. Kia tỏa ra nhẹ nhẹ nhiệt khí khe hở hẹp. Ân, hình gì theo bị ta hôn mê say dưới trạng thái phản ứng, phát hiện ta đang tập kích nàng nơi riêng tư mật huyệt,

càng tức giận thiếu niên tùy ý cùng không biết đúng mực, chính là, đối mặt thiếu niên vô số lần đùa giỡn khiêu khích, mặc kệ quá nhiều phân vô lễ, đều cuối cùng sẽ bị nàng đáy lòng thẹn thùng thay thế, hồng đỏ ửng gương mặt xinh đẹp, có chút xấu hổ trừng mắt hắn, chưa, không có. Ta mặt tới gần một chút, ngươi cũng nghĩ có phải hay không? Ta không nghĩ, Tiểu Vũ, van cầu ngươi đừng làm rộn. Có thể ta muốn rồi, Hình Di, ta bụng đi phía trước đỉnh phía dưới, làm nàng cảm nhận được lúc này thật cao đỉnh tại quần lót phía trên, ta kia cứng rắn xương tấy hạ thân. Hình Di đáng thương xem ta, Tiểu Vũ, thật không được, Uyển Di tỷ sẽ lên đến. Không có việc gì, nàng đi phòng rửa tay, nhất thời bán tới không được. Hình Di nghe vậy tâm lý an tâm một chút, nhưng tâm lý vẫn là không nhịn được lo lắng, nhưng là, vãn nhất nàng tốt nhất toilet, lên đây làm sao bây giờ? Ta vội hỏi, ta rất nhanh, tới kịp. Hình Di mặt đỏ lên, ngươi nơi nào nhanh? Ta lần này sẽ rất mau. Hình Di vẫn là lắc đầu, cấp bách dường như cũng mau khóc ra, Tiểu Vũ, thật cầu xin người, ngày mai ngươi không phải là nghỉ ư, chúng ta có thể đi khách sạn. Ngày mai ta còn muốn đi nhà ông ngoại, còn có. Ta hiện tại liền muốn ngươi chạy không thoát. Nói ta cũng không quản nàng có đồng ý hay không, ngón tay đẩy ra che cổ thực âm hộ quần lót, chậm rãi thâm nhập vào đi. Nơi riêng tư làn da xúc cảm phá lệ mềm mại, một chút thật nhỏ bộ lông vén ngón tay, để ta có chút ngứa, âm hộ bên cạnh tỏa ra nóng ẩm khí thức càng làm cho ta nhịn không được hướng đến bên trong tìm kiếm, đừng đụng đến vậy có một chút nhăn nheo mềm mại môi mật về sau. Mới từ bên trong chảy ra ẩm ướt chất lỏng cũng rất nhanh dính vào đầu ngón tay bên trên. Hình Di bàn tay nhỏ nhắn bắt được ta cánh tay dùng sức thôi nhưng, ân. Tiểu Vũ, không thể. Ta, ngươi. Chỉ tiếc, nàng vậy không chân vì sách lực độ, không chút nào có thể ngăn cản ta ngón tay đã xoa nắn đến nàng kia hai miếng mềm mại môi mật. Hai ngón tay phân biệt đẩy ra kia ẩm ướt trượt bờ môi, ẩm ướt mềm mại miệng huyệt động hơi hơi rộng mở, phấn nộn lỗ thịt biết được ngón tay của ta đến. Nhịn không được co rút nhanh, nhúc nhích, sau đó liền có sẽ có trong suốt dâm thủy theo miệng huyệt tràn ra, đánh vào tay của ta tâm bên trong. Ta nhịn không được đưa ngón tay ra tại miệng huyệt ẩm ướt trượt thịt mềm phía trên hơi nhăn dưới, ngón tay chớp mắt lâm vào hai miếng đầy đặn môi mật bao bọc, dính dâm thủy xối tại phía trên, khiến cho ta ngón tay giống như lau nước bôi trơn vậy, thuận lợi chen vào tràn ngập chiều nhiệt khí hơi thở lỗ thịt trong đó, bốn phía mềm mại trượt ấm áp tường thịt đòi mạng chen ép. Tràn đầy vết nước thịt mềm cũng bắt đầu gắt gao hấp thụ ngón tay của ta, như muốn đem cắn nuốt. Ta hô hấp trở nên dồn dập, nóng rực hô hấp không ngừng phun đánh vào Hình Di trên mặt, chóp mũi thấu tại bên cạnh tai của nàng, hưởng thụ kia bên tai mùi thơm phức phát hương chui vào mũi nội trải nghiệm, bàn tay cách quần áo xoa nắn trước ngực mềm mại, ta chui vào nàng đáy quần ngón tay nhẹ nhàng quất cắm nàng sớm ẩm ướt trượt nộn huyệt, Hình Di, người đều ẩm ướt thành như vậy. Mật huyệt bị ngón tay trêu đùa xúc cảm làm Hình Di cả người gần như sụi lơ, lưng dựa vào ván cửa, hai chân thỉnh thoảng liền nhẹ nhàng rung động, mặt hồng hào gương mặt xinh đẹp, nhỏ, Tiểu Vũ, van cầu ngươi, bị phát hiện, thật không được, Không có việc gì, ta sẽ rất mau. Ta đình chỉ đối với tiểu huyệt quất cắm, bàn tay chậm rãi theo nàng no đủ vùng mỡ di rời, ma sát nàng ti trượt đùi, theo nàng đáy quần nâng lên. Hai ta ngón tay bóp trên tay trong suốt chất lỏng, cầm đến Hình Di trước mắt, lập tức liền xấu hổ đến nàng đỏ bừng cả khuôn mặt, bàn tay nhỏ nhắn vội vàng trào, muốn lau sạch sẽ, những ta căn bản không cho nàng cái này cơ hội, đem loại này theo nàng bên trong thân thể chảy ra dâm thủy, để vào miệng bên trong, nhàn nhạt khác thường hương vị tràn đầy khoang miệng, không thể ăn, nhưng để ta phá lệ thỏa mãn, đặc biệt có thể thưởng thức được Hình Di lúc này vô cùng thẹn thùng nhưng lại, tâm lý liền đặc biệt sảng khoái. Ngươi. Ta cố ý tạp miệng, Hình Di ngươi chỗ đó chảy ra nước ăn thật ngon Ngươi cái tiểu sắc phôi, Hình Di mặt đỏ như máu, nhưng trừ bỏ trừng mắt kia trương tràn ngập xuân ý thẹn thùng mắt đẹp, căn bản là cầm lấy ta không có bất kỳ biện pháp nào. Ta không nhịn được, nàng loại này thẹn thùng phản ứng nhất để ta chịu không nổi, bụng một mảnh lửa nóng, hạ thân chướng đã có một chút thấy đau, đi phía trước đẩy, cách váy chống đỡ ở tại nàng mềm mại âm hộ bên trên. Tiểu Vũ. Thật, ta trực tiếp cắt đứt lời nói của nàng, cố ý ủy khuất nói, Hình Di, ta hiện tại như vậy khó chịu, ngươi cũng không cho ta. Hình Di cảm nhận nơi riêng tư bị một cây cứng rắn côn thịt đẩy, tăng thêm ta lời này, một chớp mắt cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Hình Di, Tiểu Vũ, ta, rốt cục thì cuối cùng chịu không nổi ta làm nũng vậy giọng điệu, hơi hơi cúi nghiêm mặt, thẹn thùng vạn phần, ta đây, ta giúp ngươi miệng, miệng ra đến được không? Ta yết hầu lăn lộn dưới, có một chớp mắt động tâm, không, không được, ta đều vài ngày không địch ngươi. Hình Di đỏ mặt, đều mới hai ngày. Nhưng là lập tức ngươi liền phải đi, Hình Di, ta ủy khuất nói. Hình Di cắn cắn môi, nói ngày mai đi khách sạn, ta cái gì đều cho ngươi, được không? Nhưng là ta hiện tại liền muốn, ta nhịn không được hướng đến nàng nơi riêng tư đẩy côn thịt. Hình Di chân khẽ run phía dưới, nhưng là thật bị phát hiện. Chúng ta liền tại bên cạnh môn làm, môn ta khóa trái, cô vừa đến ta liền dừng lại, được không Hình Di? Hình Di còn có một chút do dự, nhưng là... Hình Di! Cuối cùng, nàng gặp ta gương mặt khát cầu ánh mắt, mặt nhỏ ửng đỏ, hơi hơi cắn môi không nói chuyện. Cảm ơn Hình Di! Ta biết nàng phản ứng này chính là đồng ý, hưng phấn tại mặt nàng phía trên bẹp một ngụm, thời gian cấp bách, ta cũng không kịp tiếp tục tán tỉnh, trực tiếp cởi xuống quần lót dây thun, đem dưới quần rồi, lộ ra đã sớm thô to cứng rắn côn thịt. Ta không đáp ứng ngươi. Ta cố ý trêu đùa, những ta đều bắt nó đào đi ra, không địt vào Hình Di tiểu huyệt nhuyễn không đi xuống. Hình Di kiều đỏ mặt, ngươi, không được nói lời như vậy. Ta cười xấu xa hai tiếng, bàn tay chậm rãi hạ trượt, đụng đến nàng hai miếng mượt mà bờ mông phía trên, bắt đầu kéo lên nàng váy, ta đến nữa à? Hình Di lại một lần nữa do dự cản trở phía dưới, thật không được. Ta ưỡn ưỡn cưng rắn côn thịt, những ta hiện tại thực khó chịu. Ta giúp ngươi miệng ra. Nói, Hình Di cũng không để ý ta là cái gì trả lời, trực tiếp quỳ xuống, bắp chân nghiêng phóng, to mọng mông đẹp nhẹ nhàng ngồi ở phía trên. Non mềm tay nhi hơi hơi đỡ lấy đã sớm sưng tây cưng rắn côn thịt, ngay mũi nam tính khí tức mặt tiền cửa hiệu mà đến, vậy có nhiều sợi gân xanh quấn quanh côn thịt nhìn phá lệ đáng sợ, làm sắc mặt nàng mặt hồng hào, có lẽ là vì chính mình bơm hơi, nàng lại lập lại biến, ta giúp ngươi miệng ra. Nhưng là hứa chính là trước lạ sao quen, Hình Di khẽ mở môi hồng, trực tiếp thấu đầu ngậm đi lên, hai miếng bắn nhuyễn môi mềm lại lần nữa bao lại đầu chim của ta. Sau đó không chút do dự nào ngay ngắn nuốt vào. Tê, ta bị kích thích hít sâu một hơi, chính là nóng ẩm khoang miệng không để cho ta có chút không khỏe, ngược lại phá lệ sảng khoái. Đặc biệt vì để cho ta sớm một chút phát tiết ra đến, không bị cô phát hiện, nàng hiện tại phá lệ ra sức, bàn tay nhỏ nhắn thuần thục tuốt không thể ngậm vào gốc rễ, nóng ẩm khoang miệng hơi hơi bọc lại côn thịt, nhẹ nhàng nuốt vào, phun ra, qua lại khuấy sục liếm, miệng cũng tùy theo phát sinh biến hóa, thỉnh thoảng nhấp nhẹ, hơi hơi bao lại côn thịt, hai bên ẩm ướt trượt khang thịt kề sát thân gậy, dùng sức hút thực mút hút lấy, dùng nhanh đến cảm giác kích thích của ta côn thịt, mang cho ta đến liên tục không ngừng kích thích. Thậm chí vì để cho ta sớm một chút xuất tinh, Hình Di tại phun ra nuốt vào qua đi, còn nhẹ xuất ra côn thịt, mở ra môi đưa ra ẩm ướt trượt lưỡi thơm, không ngừng tại ta quy đầu lỗ tiểu chỗ liếm lấy, đầu lưỡi liên tục không ngừng xoay vòng, cầu động mẫn cảm màu gà, sau đó còn nâng lên ngượng ngùng con ngươi, chứa đầy xuân tình. Cố ý khiêu khích xem ta, bước này dâm đãng trêu chọc người biểu cảm, để ta một chớp mắt tính dục tăng vọt. Cố ý kích thích ta sau đó, nàng lại từ từ đem côn thịt một lần nữa ngậm vào, lần này còn cố ý hướng đến miệng nàng càng sâu chỗ nuốt vào, phát ra òm òp tiếng nước, đầu lưỡi không hoàn toàn tại côn thịt xung quanh liếm, dọc theo thân gậy cẩn thận xoay vòng. Ta hô hấp dồn dập hưởng thụ quen thuộc mỹ phụ nhân ngồi xổm tại dưới người ôn nhu chăm sóc, cảm nhận miệng nàng môi càng ngày càng có tiết tấu chưa hút. Khoái cảm một đợt tiếp lấy một đợt tập kích đến, ta tầm mắt lửa nóng nhìn chằm chằm dưới người thẹn thùng phụ nhân, nhìn về phía nàng nghiêng kheo chân tọa bắp chân, quang nộn làn da phía trên bao lấy màu da tất chân, chân đường cong tại hiện tại tư thế ngồi phía dưới, càng lộ ra đẫy đà no đủ, phối hợp dưới chân cao nhã đầu nhọn cao gót, quả thực câu nhân hồn phách. Đặc biệt kia phía sau kia có vẻ phá lệ to mọng mông tròn, giống như chí mạng xuân dược vậy, kích thích dầu óc của ta. Tăng thêm nàng càng trở lên thuần thục phun ra nuốt vào. Vậy không khi còn khiêu khích ngước mắt vọng ta liếc nhìn một cái, loại này làm tâm lý càng ngày càng kích thích khoái cảm tê dại đầu óc, ta cũng chịu không nổi nữa loại này trêu chọc người cám dỗ. Theo phụ nhân nóng ẩm khoang miệng trượt ra côn thịt, dính ẩm ướt thân gậy sợ đánh vào nàng mặt hồng hào hai má phía trên, nàng có chút kinh hoàng khép hờ mắt đẹp, nhưng không có ngăn cản ta côn thịt vỗ tại nàng khuôn mặt, nàng môi nội dính vào ta côn thịt thượng nước bọt rất nhanh đem gò má nàng thấm ướt, tràng diện dâm loạn đến cực điểm. Ta yết hầu lăn lộn,

để ta đã chướng khó chịu côn thịt, cũng chịu không nổi nữa đẩy ra nàng hai miếng môi mật, đem quy đầu chậm rãi đẩy vào đi vào, ẩm ướt trượt âm đạo tự nhiên tiếp nhận côn thịt xâm nhập, này chút ít dâm tùy trơn trượt hành lang, bắt đầu đẩy vào không có một chút khó khăn, nhưng bốn phía đều bị thịt mềm chen ép, lại vẫn khiến cho ta cảm nhận được nàng lỗ thịt nhanh đến nhỏ hẹp, mềm mại thịt mềm còn đang không ngừng co lại, chen ép ta căn này vừa mới tiến vào một chút thân gầy. Để ta tiến vào tốc độ dần dần trở nên chậm. Chỉ là của ta ý nghĩ dần dần nóng lên, bức thiết muốn đem côn thịt hoàn toàn tiến vào Hinh Di thân thể trong đó, phần eo hơi dùng lực một chút, côn thịt càng hướng bên trong rơi vào một chút, càng bên trong lỗ thịt giống như một cái hút nhân lốc xoáy vậy, càng hướng bên trong xâm nhập, bốn phía lỗ thịt thì càng gắt gao hấp thụ của ta côn thịt, ẩm ướt trượt hành lang nội càng là tràn ngập ấm áp cùng mềm mại, lại không mất chen ép vậy nhanh đến, để ta trải nghiệm loại này vô cùng thoải mái cắm vào. Ta vi hô khẩu khí, côn thịt một chút hướng đến lỗ thịt càng sâu chỗ chống đỡ nhập, bốn phía đều là viên thịt huyệt bích, mỗi một lần tiến vào, đều sẽ không bị đoạn ma sát hút khỏa, mềm mại trượt xúc cảm khiến cho ta xâm nhập trở nên so lần đầu phá thân muốn thoải mái không ít, thấm ướt lỗ thịt bó chặt hấp thụ, tùy theo ta bụng va chạm tại bờ mông phía trên, phát ra một tiếng thân thể đụng nhau phát ra nhẹ ba về sau, ta bụng kề sát ở nàng mềm mại mông bự, ngay ngắn côn thịt đều hoàn toàn rơi vào nàng lỗ thịt trong đó. Đoạn trước gắt gao chống đỡ nàng non mềm hoa tâm, mà nàng lỗ thịt cũng là đang không ngừng nhúc nhích bó chặt, kích thích của ta côn thịt. Hô! Ta hô xả giận, nhìn dưới người ép lấy eo, nhếch lên mông, hơi cong chân Hinh Di, chịu đựng bốn phía lỗ thịt bó chặt, đỡ lấy nàng mềm mại eo nhỏ, vuốt phẳng nàng trơn mềm làn da, bắt đầu quất cắm. E hèm, Hinh Di nằm sấp tại môn phía trên, thỉnh thoảng cũng sẽ bị ta hạ thân va chạm kéo thân thể lay động. Mềm mại mông thịt bị bụng đánh ra, tạo nên từng trận thịt sóng. Ta nhìn trong lòng hơi nóng, bàn tay sờ soãng đi lên, côn thịt thích ứng ẩm ướt trượt hành lang, đút vào tốc độ cũng dần dần tăng nhanh, xoa nắn nàng mông bự, hạ thân mỗi một lần va chạm cũng đều xâm nhập lỗ thịt chỗ sâu, nịt bên trong non mềm hoa tâm, ba thân thể va chạm tiếng cũng bắt đầu ở Hinh Di chỗ khe mông truyền ra, dục hỏa tăng lên to lớn não, để ta cơ hồ là liều mạng đem côn thịt nhét vào nàng mềm mại mật huyệt trong đó. Vô cùng hưởng thụ mỗi lần cắm vào rút ra, bị nàng nhanh đến tường thịt hút khỏa ma sát trải nghiệm. Cấp côn thịt mang đến liên tục không ngừng kích thích, một đợt tiếp lấy một đợt. Ân, nhỏ, tiểu vũ, chậm, chậm một chút. Hinh Di rốt cục thì nhịn không được thở nhẹ ngâm nga, đối với ta loại này gia tốc tại nàng mật huyệt rút ra đút vào có chút chịu không nổi, nhỏ tiếng đòi dù. Ngươi không phải là lo lắng cô sẽ đến không? Ta cũng không có dơ chậm lại tốc độ. Bảo trì loại tốc độ này, côn thịt điên cuồng ra vào lỗ thịt, ma sát mềm mại môi mật, đem nàng huyệt động phụ cận lỗ thịt lật tiến nhảy ra, đặc biệt nghĩ đến liền ở dưới lầu tùy thời khả năng đi lên cô, loại này cõng trưởng bối nịt một vị quen thuộc mỹ phụ nhân cảm giác, càng làm cho lòng ta phá lệ kích thích, đút vào tốc độ lại một lần nữa nhịn không được tăng nhanh. Thậm chí ta còn có thể cảm giác, khi ta đề cập cô thời điểm Hinh Di lỗ thịt cũng co giúp nhanh phía dưới, bốn phía tường thịt điên cuồng trên ép của ta côn thịt. Chỗ sâu cũng là dần dần chảy ra một tia chiều nóng dâm thủy, trơn trực bị quất cắm đã dần dần nóng ẩm hành lang, hiển nhiên, nàng và cô ta cảm nhận giống nhau, bị kích thích thân thì cũng dần dần mẫn cảm lên. Ân a, có thể, nhưng là ngươi, ân. Hinh Di bị địch được thỉnh thoảng nói không ra lời, thân thể yêu kiều không ngừng bị va chạm mà nhẹ nhàng rung động, đầu hướng xuống buông xuống, có chút đứng thẳng không được. Chịu đựng sau lưng thiếu niên không chút nào thương tiếc va chạm quất cắm. Làm thân thể nàng giống như bị cay xuyên qua giống như, nàng chỉ cảm giác chính mình mật huyệt chỗ sâu có cổ căng nứt vậy đau đớn, âm đạo mỗi một chỗ thịt mềm đều sẽ bị nóng bỏng côn thịt ma sát, kích thích mẫn cảm hoa huyệt, hơn nữa tùy theo phía sau cự vật dùng sức rút ra nút vào, nàng lại lần nữa cảm nhận được lần đầu bị phá bao về sau, tuy rằng đau đớn, nhưng có cổ tê giải hưởng thụ trải nghiệm, mà lần này, không có cảm thấy đau đớn. Còn lại chỉ có hưởng thụ, hơn nữa tùy theo côn thịt không ngừng rút ra nút vào. Thể nội tiết dâm thủy cũng dần dần tăng nhiều, trừ bỏ tại bên trong thân thể rút ra nút vào cự vật mang đến sưng tấy cảm giác, có một chút không chịu nổi không khỏe, nhưng này loại bị cự vật cắm vào rút ra cảm nhận, cũng là làm cái loại này cảm giác tê dại càng thêm cường thịnh, thậm chí còn thật thoải mái. Đặc biệt còn phải lo lắng hiện tại yêu đương vụng trộm vậy ân ái, trên tâm lý áp lực càng sâu quá sinh lý cảm nhận, nhưng có tâm lý áp lực, cái loại này vi phạm đạo đức kích thích cũng là không ngừng áp bức lý trí của nàng. Làm nàng mật huyệt chỗ sâu càng trở lên tê dại, thập phần thực hưởng thụ phía sau cự vật rất nhanh quất cắm, nhưng lại ý thức được như vậy là cõng tiểu vũ trưởng bối cùng hắn lúc ân ái không đúng, nhưng lại luyến tiếc hiện tại loại này ân ái tuyệt vời trải nghiệm,

nàng nhịn không được rên rỉ thành tiếng, nhưng lập tức liền bịt miệng mũi, không dám phát ra âm thanh, chỉ là vừa kia rên rỉ ra yêu kiều quyến rũ âm thanh âm đã kích thích đến ta, tăng thêm kia tưới vậy tại ta mẫn cảm quy đầu thượng ấm áp dâm thủy, để ta côn thịt lại một lần nữa trướng đại một chút, đã có xuất tinh điểm báo, hơn nữa tại biết cô đã lên lầu, tùy thời khả năng đến ngoài cửa dưới tình huống, lòng ta để tình dục chỉ một cái tự tăng lên tới điểm cao nhất, để ta gan lớn đến cực điểm lại lần nữa quất đánh. Hình Di vừa cao trào còn thập phần mẫn cảm, thân thể yêu kiều lập tức khẽ run phía dưới, cũng không cơ hội thể điều này làm cho nàng sảng khoái dư vị, hoảng bận rộn quay đầu, bàn tay nhỏ nhắn chống đỡ tại bụng của ta, hoảng loạn nói, tiểu vũ, uyển di tỷ đến đây. Hô, ta, biết, ta côn thịt liều mạng hướng đến nàng vô cùng ẩm ướt mật huyệt chỗ sâu rút ra nút vào, thỉnh thoảng còn sẽ mang ra nàng thật cao phun ra dâm thủy, thuận theo miệng huyệt tích rơi tại phía dưới quần lót bên trên, còn có chút ít chất lỏng tắc đều toàn bộ giải rác tại. Hình Di phát hiện ta còn không có ngừng, mà ngoài cửa tiếng bước chân tắc càng ngày càng gần, cấp bách sắp khóc rồi, vậy ngươi mau dừng lại đến a. Hình Di, ngươi đều đến, những ta còn không có, ta tại địch một hồi. Không, không được, cầu, ân, van ngươi tiểu vũ, ân. Bị phát hiện, ngừng, ân, dừng lại, ân. Hình Di bắt đầu vặn vẹo bờ mông giãy giụa, bàn tay nhỏ nhắn không hoàn toàn sợ đánh bắp đùi của ta, tính toán ngăn cản ta. Nhưng bây giờ ta đã là tên trên dây cung phía trên, không phát không được, loại này sắp xuất tinh lại mạnh hơn hành đánh gãy, thật sự là để ta không tiếp thụ được, chỉ có thể dùng tay ôm lấy Hình Di thân thể, không cho nàng giãy giụa, tiếp lấy mông liên tục không ngừng chấn động, điên cuồng gia tốc va chạm mông của nàng cánh hoa, ba thân thể va chạm tiếng cùng bộ phận sinh dục rất nhỏ tiếng giao cấu tại gian phòng bên trong rõ ràng có thể nghe. Đạp đạp, ngoài cửa tiếng bước chân dần dần rõ ràng, đã lên lầu hướng đến gian phòng đi đạo mà đến. Ta hô hấp dồn dập, loại này lần thứ nhất trải nghiệm cõng người khác ân ái kích thích để ta ý nghĩ vô cùng hưng phấn, xuất tinh khoái cảm cũng là một đợt tiếp lấy một đợt tập kích đến, ta không để ý Hình Di giãy giụa, liều mạng quất đánh. Tiểu vũ, ngươi, ân, van ngươi, mau dừng lại đến a, ngươi đáp ứng ta, Uyển Di tỷ đến đây liền dừng lại, ân. Nhưng là Hình Di, ta nhịn không được, ta nhanh, lập tức liền muốn bắn, ân a. Ngoài cửa, Bạch Uyển Di nghi hoặc nhìn rơi ở trên mặt đất màu xám sẫm tiểu bao cùng đặt ở cửa dương hành lý, nhíu nhíu mày, cúi người nhặt lên tiểu bao, nhìn về phía cấm đóng cửa phòng, gõ cửa một cái. Mạn Hình, ngươi thu thập xong sao? Chính là môn cũng không có người đáp lại, nàng tâm lý nghi hoặc càng tăng lên, ở dưới lầu nàng liền không tìm được tiểu vũ bóng người, hiện tại kêu Mạn Hình lại không nhân trả lời, nàng xem mắt cửa phòng đóng chặt, loại tình huống này không để cho nàng biết nghĩ tới điều gì, mặt hơi đỏ lên, kia trương ôn ôn nhu mềm mại gương mặt cũng vi bản, giống như có chút tức giận. Ninh Hạ chốt cửa mở ra một đầu khe hở hẹp. Ân, môn lại không quan.